Chương 2925, 10 đài đại thành. Phỏng vấn, nàng biết mình thân thể còn chưa đủ mạnh hẳn, cùng Trầm Tường so với còn là kém nhiều lắm, chỉ ít Trầm Tường đang chống cự kia cổ áp lực thời điểm, không có giống nàng như vậy thiếu chút nữa mất tính mệnh. Cái này ngươi ngược không cần lo lắng, Mỹ Cảnh các nàng 2 tỷ muội nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cho ngươi có nhanh chóng sức khôi phục. Trầm Tường nói, ngươi nghiêm túc cùng các nàng học tập là được, nếu là không được, đến lúc đó còn có ta sẽ nghĩ biện pháp khiến ngươi ở đây tu hành đi xuống. Long Thu Mộc thế nhưng một cái rất cường đại giúp đỡ, lần trước nàng liền ra rất lớn lực lượng giúp đỡ Trầm Tường đối phó Triệu gia đám người kia. Tốt, Long Thu Mộc hôm nay cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Tường. Trầm Tường bản thân thì có phi thường sức khôi phục kinh người, mặc dù bị rất tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn là có thể khôi phục lại. Hôm nay hắn sử dụng đạo lực bảo vệ mình, có thể dùng thân thể mình thừa nhận áp lực yếu bớt một ít, sẽ không thoáng cái liền đem hắn đánh. Dù vậy, Trầm Tường tu hành vẫn như cũ phi thường gian khổ. Thân thể của hắn mỗi ngày đều là huyết nhục mơ hồ, vừa chữa trị tốt, lại bị kia cổ áp lực xé rách. Cũng may, loại tình huống này theo thời gian trôi qua, dần dần chiếm được cải thiện, tu hành của hắn tốc độ vốn là thật nhanh, chỉ là thời gian một năm, thân thể hắn sẽ không có xuất huyết qua. Trước khi một năm kia trong, hắn nhục thân phản phục phục bị xé rách, sau đó khép lại, nửa xé rách nửa khép lại loại này tuần hoàn trong, mỗi lần xé rách khép lại, đều có phi thường lớn lượng vạn đạo chi lực dung nhập máu của hắn thịt bên trong, lâu ngày. Thân thể hắn tại đây loại tàn khốc rèn luyện trong, dần dần trở nên cường đại lên. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn không thể ở chỗ này rất nhanh hành tẩu, nhưng ít ra thân thể sẽ không gặp lại máu. Loại này tiến độ coi như không tệ, tu luyện đến đại viên mãn có hy vọng rồi. Trầm Tường chậm rãi đi lại ở chỗ này. Tại U Giao Sơn Trang bên trong Long Thu Mộc lúc này cũng đã học được Mỹ Cảnh tỷ muội cái loại này kinh người nửa sinh chi lực. Đó là Mỹ Cảnh tỷ muội sử dụng kỳ lạ song sinh kỳ công giúp đỡ nàng tu luyện ra được. Long Thu Mộc nghĩ Trầm Tường đã vượt qua bắt đầu cửa ải khó khăn, mà nàng cũng tu luyện được không sai biệt lắm, cũng ra đi thử một chút. Trầm Tường đồng ý sau khi, Long Thu Mộc liền bản thân chạy ra, nàng vừa ra tới, cùng lần trước một dạng, chỉ là trong nháy mắt liền cả người bị áp lực xé rách ra từng đạo vết máu, trở nên cả người máu dầm dề. Trầm Tường mấy vội vàng xuất ra lục đạo thần kính, phối hợp lực lượng của chính mình giúp đỡ Long Thu Mộc chống đỡ bộ phận áp lực, khiến Long Thu Mộc có thể chậm qua đây khôi phục thương thế trên người. Vì giúp đỡ Long Thu Mộc, Trầm Tường lúc này cũng không nhẹ thả lỏng, cũng may chính hắn có thể kiên trì ở. Trầm Tường chỉ là giúp đỡ Long Thu Mộc chống đỡ 2-3 thành áp lực, để Long Thu Mộc nghỉ buông lỏng rất nhiều, tốc độ khôi phục cũng có thể theo kịp. Tuy rằng phải giúp Long Thu Mộc, nhưng cái này lại không ảnh hưởng đến Trầm Tường tu hành, hơn nữa đây đối với Trầm Tường mà nói coi như là tu hành. Long Thu Mộc cứ như vậy tại Trầm Tường giúp đỡ chống đỡ bộ phận áp lực dưới tình huống, dần dần có tiến bộ, chỉ là nửa năm sau, nàng liền không cần Trầm Tường hỗ trợ, có thể tự mình một người tu hành, tuy rằng luôn luôn cả người thụ thương, nhưng nàng lại có thể kiên trì được. Long Thu Mộc rất rõ ràng, lúc này của nàng tiến bộ là tốc độ cực nhanh, cho nên thừa thụ to lớn như vậy thống khổ và dằn vặt là phi thường đáng giá, nàng cũng không có gì câu oán hận. Trước khi nàng bị Đại Tế Ti trảo trở lại, ném vào Phi Long Bảo Điện phía dưới cái kia luyện ngục bên trong nhận hết các loại dằn vặt, khi đó nàng liền phát thệ, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải để cho bản thân cường đại lên, chỉ như vậy mới sẽ không lại bị người khác tùy ý chà đạp tánh mạng của mình. Trầm Tường thấy Long Thu Mộc một cái, nữ, chảy, cũng có thể liều mạng như vậy. Trong lòng cũng rất là bội phục, hắn tin tưởng vững chắc, như là hai người bọn họ có thể ở chỗ này tu hành đến đánh thành, là có thể trực tiếp đi tìm Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thực lực cũng là tôn tổ cảnh hậu kỳ, chỉ bất quá bởi vì có Ngạo Thế Long Ma lực lượng chống đỡ, cho nên hắn khả năng so cái khác tôn tổ cảnh hậu kỳ cường đại rất nhiều. Trừ lần đó ra, tại Đại Tế Ti bên cạnh, khẳng định còn có thật nhiều cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ Long Ma, cái này Long Ma nếu là liên hợp lại, cũng là một cổ tức là lực lượng đáng sợ. Ngạo Thế Long Ma nếu muốn bài trừ phong ấn then chốt chính là Đại Tế Ti, chỉ cần đem Đại Tế Ti giết chết là có thể ngăn cản Ngạo Thế Long Ma. Đây chỉ là hiện tại Trầm Tường biện pháp, thế nhưng hắn cũng không dám bảo chứng Ngạo Thế Long Ma có còn hay không cái khác chuẩn bị ở sau. Ngạo Thế Long Ma phía sau còn có một cái cường đại Ngạo Thế Tà Tổ, đó mới là đáng sợ nhất. Cái này Ngạo Thế Tà Tổ còn có kỳ hành động của hắn, chính là đang âm thầm giúp đỡ Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong những thứ kia ác thế lực lãnh tụ bước vào Ngạo Thế Cảnh. Điểm này cũng là Trầm Tường rất lo lắng. Hắn nhất là lo lắng Thiên Đạo Thần Chủ sẽ bước vào Ngạo Thế Cảnh, cho nên hắn lúc này được nhanh hơn tốc độ để cho mình cường đại, mặc dù không thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh, nhưng là có thể có đầy đủ lực lượng đi đúng lúc ứng đối. Trầm Tường cùng Long Thu Mộc tại thứ 10 Phi Long Đài đã tu hành 5 năm, lúc này hai người bọn họ đều có thể ở chỗ này phi hành, hành động cũng không có nửa bị kia cổ áp lực ràng buộc, ý vị này bọn họ đã tu hành đến đại thành, cuối cùng cũng thành công, hiện tại thực lực của chúng ta nhất định có thể địch nổi Đại Tế Ti. Long Thu Mộc mặc dù không có đi tìm Đại Tế Ti, nhưng lại có một loại hãnh diện cảm giác, nàng đối lực lượng của chính mình phi thường tự tin. Chúng ta ở chỗ này 5 năm, dựa theo Long Đằng Vân phỏng chừng, bọn họ đại khái cần 10 năm mới có thể trợ giúp Ngạo Thế Long Ma bài trừ phong ấn, ta nghĩ chúng ta còn có thể tới kịp ngăn cản. Trầm Tường nói, chúng ta đi trước tìm Đại Tế Ti, sau đó sẽ đi Long Tổ bí cảnh. Ừ, Trầm Tường, cảm ơn ngươi. Long Thu Mộc đối Trầm Tường nhẹ nhàng cười, nếu không phải là ngươi, ta còn không biết lúc nào khả năng trở nên cường đại như vậy. Không cần khách khí. Trầm Tường cười hắc hắc nói, sau đó, sờ, Long Thu Mộc mặt của Nhi, đi, ta đi trước tìm Phi Long Điện Chủ, hắn hiện tại hẳn là tại thứ 9 Phi Long Đài. Long Thu Mộc tiến nhập Trầm Tường U Giao Sơn Trang, nàng ở bên trong cũng có hai cái hảo tỉ muội, chính là Mỹ Cảnh tỉ muội, lúc này các nàng cảm tình tốt, dù sao cùng một chỗ ở chung rất lâu rồi, nhưng lại lẫn nhau chiếu cố. Trầm Tường đi tới thứ 9 Phi Long Đài, xuất ra đưa tin, Ngọc phù cho Phi Long Điện Chủ đưa tin, Phi Long Điện Chủ quả nhiên đã tới nơi này Nhi. Trước khi hắn liền đã cho Ngạo Thế Thần Hỏa Phi Long Điện Chủ bọn họ, cho nên bọn họ mới có nhanh như vậy tốc tu hành tốc độ. Trầm Tường biết được bọn họ ở chỗ này, liền trực tiếp sử dụng lục đạo thời không đi tìm bọn họ. Trầm Tường nhìn thấy Phi Long Điện Chủ cùng Lâm Kế Thiên bọn họ thời điểm, đều phát hiện bọn họ ở chỗ này đã tu hành được rất tốt, đều đã tới đánh thành cảnh giới. Thế nhưng, hắn thấy tiểu biên bức mặt của sắc không phải là tốt, như là bị thương một dạng. Trầm Tường, chúng ta nhanh hơn điểm ly khai nơi này, chúng ta bị theo dõi. Phi Long Điện Chủ thấy Trầm Tường sau khi, vội và thấp giọng nói, thật là chuyện lạ, chúng ta đều đã lẩn tránh rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị phát hiện.